Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9. Dẫn đạo: Rina. Ban đêm đi qua, một ngày mới mặt trời mọc. A, chuyện gì xảy ra? Ngực như thế nóng. Tiếu Long từ trên giường nhảy đến trên mặt đất, cởi quần áo ra nhìn mình ngực hình xăm, nhiều hơn một cái hình xăm ấn ký. Đây là bát quái trong vết tích gió. Tiếu Long bị tin tức này làm cho có chút không nghĩ ra. Chẳng lẽ là ta tham dự đánh lui tạc đạn cuồng nhân sự kiện bảo vệ trường học đồng học lấy được thiện niệm ban thưởng, nhưng không phải là. Hẳn là ta mình chọn sao? Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Còn có tối hôm qua ta đến cùng làm sao vậy? Cảm giác toàn thân không còn khí lực. Vận chuyển một chút năng lượng trong cơ thể, ấn ký không ở nóng lên. Tiếu Long mặc quần áo tử tế bắt đầu ăn cơm. Hắn hôm nay còn có chuyện muốn làm. New York City Hoàng hậu bệnh viện. Tiếu Long ẩn thân bay đến trên lầu chót, chính là chỗ này. Không nghĩ tới Rina sẽ bị an bài ở chỗ này. Black thúc thúc quả nhiên đáng tin cậy. Biến thân tiến vào trong đại lâu. Tiếu Long ở trong phòng bệnh tìm được chính đang xem TV Rina. Thời khắc này Rina nói là đang xem TV không bằng nói là nhìn về phía TV. Trên thực tế đang ngẩn người. Nguyên bản tóc dài biến thành ngang tai tóc ngắn. Trên mặt trừ miệng chỉ lộ ra lỗ mũi cùng một đôi con mắt. Tiếu Long nhìn Rina ca bệnh, thân thể nhiều chỗ quẹt làm bị thương, còn có một số cường độ thấp bỏng, bất quá bộ mặt 8cd bị thương. Thật tốt, một mỹ nhân cứ như vậy đã mất đi dung mạo. Bệnh án đã nói, trong vết thương của nàng có một loại đối với làn da phá hư tính cực mạnh kim loại. Cho nên vết sẹo muốn đi không hết, chính là cấy da cũng bất lực. Chắc hẳn Rina đã biết rồi bản thân tình huống, bằng không thì cũng sẽ không cái dạng này. Có lẽ là xem tivi hơi mệt chút. Rina tắt tivi, hướng phía dưới chuyển bỗng nhúc nhích, sau đó lôi kéo chăn mền nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Phát động linh hồn ly thể, Tiếu Long thông qua năng lực tiến nhập Rina mộng cảnh, cô độc, bi thương, mờ tối sắc điệu. Rina một người ngồi xổm ngồi ở trên mặt đất, vùi đầu tại giữa gối ô ô địa khóc. Bên cạnh nàng là một chút đồng học, đều không ngoại lệ, bọn hắn cũng đang thảo luận Rina dung mạo. Thật tốt, khuôn mặt hủy thành dạng này. Đáng tiếc, ta một mực cầm nàng làm nữ thần tới. Hắc hắc, nguyên bản nàng cũng không có cái gì dáng người, trừ học giỏi liền thừa gương mặt so sánh hấp dẫn người. Hiện tại tốt, không có lớn nhất vốn liếng nhìn còn có hay không nam nhân thích nàng. Ta muốn là nàng đã sớm tự sát. Nữ nhân không mặt mũi, không có dáng người, cái kia xem như nữ nhân còn sống có ý nghĩa sao? Đúng đấy. Là được, nàng cái dạng kia nhìn một chút liền bữa cơm đêm qua đều sẽ phun ra. Còn sống quả thực là ô nhiễm ánh mắt của chúng ta. Ai? Vốn cho là nàng còn có thể vì trong nhà kiếm một bút đồ cưới. Hiện tại hoàn toàn thành thường tiền mặt hàng. Nữ nhi thành cái dạng này, nói ra ta cái này mẫu thân đều xấu xí ba phần. Thực sự là suối quẩy. Bóng người không ngừng biến hóa, đều là Rina người quen. Từ đồng học lão sư đến cha mẹ người thân, không ai an ủi nàng, có chỉ là trào phúng cùng lạnh lùng đánh giá. Không xong, Rina hiện tại mặt trái tâm lý quá nghiêm trọng, dạng này biết sinh ra mặt trái nhân cách, cân bằng chi lực. Tiếu Long vừa dứt lời, toàn bộ không gian phát ra trận trận ánh sáng, cảm nhận được quang minh, Rina cũng đình chỉ thút thít, ngẩng đầu nhìn về phía quang minh nơi phát ra, ngươi là ai? Ta là Thánh Long Tử. Tiếu Long lấy, biến trang sau bộ dáng cùng Rina gặp mặt. Hôm qua cảm ơn ngươi đã cứu ta. Không có gì, đó là ta phải làm. Đáng tiếc ngươi chính là bị thương. Ta có thể cảm thụ được. Ngươi lúc đó đã trải qua cố gắng, cho nên ta không trách ngươi. Nhìn lấy Rina tiếu dung, vẫn như cũ là loại kia ôn nhu hiền lành tiếu dung. Tiếu Long hít một hơi thật sâu. Ta biết ngươi tâm tình không tốt nguyên nhân. Không có gì, dung mạo của ta hấp dẫn qua không thiếu nam sinh. Hiện tại vừa vặn, ta có thể chuyên tâm học tập. Rina nói ra, nhưng là Tiếu Long nghe được thanh âm của nàng đang run rẩy. Rất rõ ràng, nàng cũng không phải là giống nàng nói như vậy không quan tâm. Ta có thể chữa cho tốt mặt của ngươi, còn có vết sẹo trên người. Tiếu Long nói ra, cái gì? Rina ngẩng đầu lên, trong ánh mắt mang theo một điểm kinh ngạc, khát vọng, còn có sợ hãi. Ta nói là sự thật, ta có thể chữa cho tốt ngươi. Tiếu Long lại nói một lần, hiện tại liền có thể, hiện tại liền có thể. Rina mới vừa phải đứng lên lại làm trở về. Ta đang nằm mơ, đúng không? Đúng nha, thế nào? Vậy, ngươi có thể rời đi sao? Ta muốn tỉnh. Rina, ngươi có ý tứ gì? Tiếu Long chỉ cảm thấy một cỗ lực đẩy đem chính mình đẩy ra Rina mộng cảnh. Hình ảnh biến hóa, hắn đã trải qua về tới phòng bệnh. Nằm ở trên giường, Rina mở mắt. Quả nhiên, là mộng nha. Nhìn lấy Rina tràn đầy thất lạc, Tiếu Long trong lòng hết sức lo lắng. Hắn hiện tại nhưng không có tại linh hồn trạng thái dưới cùng người trao đổi năng lực. Muốn giao lưu chỉ có nhập mộng một cái thủ đoạn. Thế nhưng là, Rina tại sao phải cự tuyệt hắn trợ giúp? Thánh Long tử sao siêu anh hùng? Ta thế mà mơ tới hắn. Thật tốt, cửa phòng bệnh đẩy ra. Một cái y tá đi đến. Rina tiểu thư, cục cảnh sát phương diện đã trải qua làm thủ tục xuất viện của ngươi. Buổi trưa hôm nay ngươi liền có thể xuất viện về nhà. Bởi vì là có quan hệ siêu cấp tội phạm sự kiện, cho nên liên quan tới Rina bệnh tình cục cảnh sát vẫn là vào hôm nay mới nói cho nhà nàng người. Tiếu Long nhìn lấy Rina không giúp bộ dáng, đau lòng gần chết, bỗng nhiên. Một tiếng chim hót đưa tới chú ý của hai người. Chim nhỏ đứng ở cửa sổ trên bàn, nhìn lấy trong phòng cảnh sát. Rina nhìn về phía chim nhỏ, sửng sốt một chút sau xuống giường đi tới cửa sổ. Chim nhỏ cũng không có bởi vì Rina đi tới bị sợ chạy, mà là nhìn lấy Rina. Rina do dự một chút, đưa tay phải ra tại chim nhỏ trước người. Chim nhỏ sau một khắc nhảy tới Rina trên tay. Rina đem chim nhỏ giơ lên trước mặt mình. Một cái tay khác nhẹ nhàng mà sao chim nhỏ thân thể. Cái kia chim nhỏ cũng một bộ rất hưởng thụ bộ dáng. Rina nở một nụ cười, phát ra từ nội tâm. Nụ cười vui vẻ, nhìn lấy Rina cùng chim nhỏ trạng thái. Tiếu Long cắn răng một cái. Linh hồn đi tới chim nhỏ thể nội, bởi vì động vật linh hồn tương đối tin tức ít, cho nên Tiếu Long có thể thời gian ngắn chiếm cứ động vật thân thể. Bất quá tác dụng phụ trừ tiêu hao rất lớn bên ngoài chính là bản năng của động vật ý thức biết ở. Lại thân một đoạn thời gian, cọ sát mặt của Rina, Tiếu Long bay mất, trông thấy chim nhỏ bay đi, Rina có chút thất lạc. Đứng ở cửa sổ vài phút, nhìn không thấy chim nhỏ thân ảnh, Rina thở dài, chuẩn bị trở về trên giường. Bỗng nhiên, nàng lại nghe thấy tiếng chim hót, xoay người nhìn lại, cái kia chim nhỏ thế mà bay trở về. Bất quá chim nhỏ cũng không có rơi ở trên bệ cửa sổ, mà là rơi vào Rina trên tay, cọ sát một trận mà về sau, chim nhỏ bay mất. Rina cúi đầu nhìn lấy trong tay hạt châu màu xanh lục. Rất kỳ quái, chim nhỏ bay trở về chính là vì cho nàng hạt châu này. Màu xanh biếc, đúng lúc là nàng ưa thích nhan sắc. Bất quá đây rốt cuộc là cái gì? Không phải nhựa plastic, cũng không phải cao su, càng không phải là pha lê. Cảm giác đang phát sáng, còn có chút co giãn. Một cái không có cầm chắc. Hạt châu rơi trên mặt đất lăn đến dưới giường. Rina cúi người đi nhặt. Đụng phải viên cầu sau bỗng nhiên ngón tay đau xót. Thu trở về thời điểm phát hiện một đạo màu xanh biếc dấu vết từ ngón tay hướng trái tim của mình. Lan tràn, Rina giật nảy mình. Cứ như vậy mấy giây, màu xanh biếc dấu vết đã đạt tới Rina tim vị trí. Rina chỉ cảm thấy đầu não một trận u ám, sau đó liền ngã lên giường. Ngô, đầu đau quá nha. Rina mở to mắt xoa đầu của mình, nhìn lấy hoàn cảnh quen thuộc. Nơi này là phòng ngủ của mình. Cửa phòng mở ra, mẫu thân đi đến, bảo bối nhi ngươi đã tỉnh. Ừ, ta làm sao về đến nhà, ngươi buổi trưa hôm nay xuất viện. Ta và ngươi phụ thân đi đón ngươi, liền thấy ngươi té xỉu ở trên giường bệnh. Bất quá còn tốt thân thể của ngươi rất khỏe mạnh, không nghĩ tới ngươi một ngủ chính là một cái buổi chiều. Rina ừ một tiếng, cũng cảm thấy bụng của mình đói bụng. Đói bụng rồi ta đây liền đi nấu cơm cho ngươi. Nhìn lấy mẫu thân rời đi, Rina xuống giường ngồi vào trên ghế. Lúc này, tại để trên bàn tấm gương vừa lúc ở trước mắt nàng. Mặt của ta, Rina phát ra một tiếng kinh hô. Trên mặt băng vải đã trải qua không có, có chỉ là trắng nõn bên trong mang theo phấn hồng khỏe mạnh màu da. Lấy tay lần mò một chút, sau ban đầu còn muốn bóng loáng, còn muốn non, Rina lại kiểm tra rồi thân thể của mình. Vết sẹo trên người cũng đã biến mất, cả người làn da giống đổi một lần một dạng. Hơn nữa nàng còn chú ý tới, ngực của mình thế mà lớn số một. Đây hết thảy hẳn là cái viên kia hạt châu tác dụng. Đáng tiếc không biết là cái gì. Ban đêm, Rina ngủ thiếp đi. Trong mộng, nàng nằm mơ thấy mấy cái khả ái tiểu tinh linh. Còn có một mảnh vườn hoa. Nàng ở trong mộng cùng tiểu tinh linh cùng một chỗ ở trong vườn hoa chơi đùa. Thẳng đến sáng ngày thứ hai, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.